Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Của cô và anh cũng là nơi hai người sẽ cùng nhau tạo dựng nên một gia đình, sinh một baby hạnh phúc nhất thế giới. Nhưng hôm nay thì sao? Hạnh phúc có lẽ vẫn tồn tại như cũ, nhưng chỉ là ngoài mặt mà thôi. Gượng cười vui vẻ cũng không dễ chịu. Cô rất muốn một đao chặt đứt cuộc sống bây giờ. Hay là tối nay đi, đao dài không bằng đao ngắn. Lời này không biết ai nói, nhưng mà lại rất đúng. Phía chân trời truyền đến tiếng sấm rền vang. Quỳnh An ngửa đầu đối diện với sắc trời u ám, im lặng thở dài. Tiếng sấm từ xa vọng đến, trong phút chốc mưa lớn rơi xuống tầm tã. Quỳnh An ở trên ban công không kịp né tránh, bị dính chút nước mưa. Cô quay vào phòng, đi vào phòng tắm cầm chiếc khăn lông, lau đi phần bị ướt trên tay, sau đó ngồi yên ở cuối giường, vẻ mặt lạnh lùng. Nước mưa có thể xóa đi, nhưng đoán chừng đã thấm vào trong lòng, giống như cây kim thường ghim chặt vào trong lòng nhưng cũng không nhổ ra được. Kiều Quỳnh An nhìn về phía bầu trời, ngẩn người. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn không ngừng rơi xuống, mãi cho đến khi trời tối đen. Mưa đã tạnh, gần 8 giờ tối, nghe được dưới lầu có tiếng xe, cô mới hơi giật giật thân thể cứng nhắc, nhưng vẫn không nằm xuống. Đỗ Phương Cần đã đi làm về. An! Ở trong phòng khách và phòng bếp lầu 1 đều không tìm thấy cô, Đỗ Phương Cần đi lên lầu 2, bật đèn phòng ngủ lên. Quả nhiên, anh thấy cô đang thẫn thờ ngồi trên giường, hai tay vòng qua đầu gối, cằm đặt ở trên đầu gối. Không biết cô lại đi vào cõi thần tiên nào rồi, anh đã quen với bộ dạng này của cô. Cuộc sống của cô dựa vào sáng tác văn chương, thường bị anh cười rằng dung lượng não so với ngoại hình của cô còn lớn hơn gấp mấy chục lần. Anh luôn bị cô dùng ngôn ngữ ngựa thần lướt gió tung mây hù dọa. Trong thế giới máy tính của anh, một không bao giờ là không, dù hệ thống não bộ của họ không giống nhau như vậy. Nhưng cuộc sống của họ cũng hòa hợp hạnh phúc. Đỗ Phương Cần không quấy rầy Kiều Quỳnh An đang sững sờ. Anh đã quen với bộ dáng đáng yêu này của cô. Anh thay quần áo đi làm ra. Những ngày qua, bởi vì công ty đang phát triển phần mềm trò chơi mới, đã gần kết thúc giai đoạn đưa ra thị trường. Thân là trưởng phòng phát triển, anh phải làm thêm giờ, thường không có cách nào về nhà dùng bữa tối với cô. Thay xong bộ quần áo ở nhà thoải mái, anh đi tới bên cạnh Kiều Quỳnh An, vươn tay nhẹ nhàng vân vê từng sợi tóc của cô. Ăn cơm chưa? Có muốn cùng anh ra ngoài ăn không? Thật ra Quỳnh An không ngẩn người. Từ bước chân đầu tiên Đỗ Phương Cần bước vào trong phòng, tế bào toàn thân của cô đều căng ra, chú ý nhất cử nhất động của anh. Kiều Quỳnh An vô thức quay đầu, không muốn để anh đụng chạm. Em muốn chia tay. Cắn răng, rốt cuộc cô cũng nói ra khỏi miệng. Chìm trong dài vò thật lâu, rốt cuộc cũng nói ra. Đỗ Phương Cần không ngờ rằng sẽ nghe thấy câu nói như vậy. Đầu tiên, anh sửng sốt một chút, sau đó lập tức cười to. Em đang nghĩ đến tình tiết trong vở kịch nào thế hả? Anh không cho là thật, cho rằng cô đang suy nghĩ, tìm nội dung viết tiểu thuyết mới có thể nói ra những lời như vậy. Đổi lại, Quỳnh An kinh ngạc. Cô chuẩn bị tâm lý lâu như vậy, cuối cùng cũng nói ra chuyện chia tay. Thế nhưng anh lại cười cười, cho là không có gì. Chắc em ngồi ngẩn người cả buổi chiều trong phòng rồi. Đi thôi, anh dẫn em ra ngoài ăn cơm. Ăn ở quán sữa đậu Vĩnh Hòa bên kia đường được không? Không phải em rất thích uống sữa đậu mặn của họ sao? Đỗ Phương Cần dắt tay Kiều Quỳnh An, mang theo vẻ mặt ngây ngốc của cô đi ra khỏi nhà. Nhìn tấm lưng rộng rãi rắn chắc của anh, Kiều Quỳnh An khó hiểu phỏng đoán. Khi nào cô mới lại có thể lấy hết dũng khí nói lần thứ hai với anh? Chia tay cô cũng không muốn. Chia tay cô thực sự không muốn. Cô đã từng cho rằng họ có thể hạnh phúc đến già, ra đến hai bàn tay nhăn nheo mà vẫn có thể nắm chặt tay nhau. Nhưng từ sau khi cô phát hiện ra sự việc ngoài ý muốn kia, cô cảm thấy bản thân đang vọng tưởng. Trên đời này thực sự có tình yêu vĩnh cửu sao? Cô yêu anh từ khi còn học đại học đã rất rõ ràng rằng bản thân yêu anh. Thế nhưng anh thì sao? Dù sao quan hệ lúc mới đầu của bọn họ chỉ là bạn bè bình thường. Nếu không phải vào buổi tối trước khi xuất ngũ, anh phát hiện ra bạn gái yêu quý của mình bắt cá hai tay nên đau đớn muốn chết tìm cô kể khổ. Chỉ e rằng quan hệ giữa bạn họ vẫn chỉ là quan hệ bạn bè. Yêu nhau tuyệt đối không phải chỉ có một bên. Nếu một bên không hề có tình yêu, thậm chí chưa từng yêu, vậy cô cần gì phải ép anh ở bên cạnh cô chứ? Tình yêu thì ra là yếu ớt như vậy. Hoài nghi giống như axit ăn mòn trái tim cô. Nếu như có thể quay lại, cô hy vọng giác quan thứ 6 của mình có thể trì độn hơn một chút. Ngày hôm đó không nên nhạy cảm như vậy. Hôm đó cô nhớ anh nói ban đầu đã về đến nhà, nhưng đến khi nhận được điện thoại của tổng giám đốc, anh lại quay đầu xe trở lại công ty. Đến đêm khuya anh mới về. Lúc đó cô vẫn chưa ngủ, ôm máy vi tính xách tay, vùi mình ở phòng khách đợi anh. Xin lỗi em, công ty đột nhiên xảy ra một vài vấn đề. Đỗ Phương Cần vô cùng áy náy, anh với cô đã hẹn cùng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net